Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3387, chương 3392, khai chiến. Xoát, một loáng sau cái kia, một kiếm này hung hăng bổ vào Hạ Minh trên thân, cái kia vô số đạo kiếm khí, đột nhiên nổ lên, lực lượng đáng sợ giống như tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng. Điên cuồng tàn phá bừa bãi, loại kia đáng sợ kiếm khí phía dưới, bất luận cái gì đều thắt, đều bị chém làm toái phiến, càng thậm chí hơn, liền cái này hư không, cũng bắt đầu xuất hiện mảng lớn hắc động, chém xuống một kiếm, không hơi thở, giữa thiên địa người, toàn bộ đều là ngưng trọng nhìn lấy tình cảnh này, ngộ đạo bọn người, toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến. Thân thể run rẩy nhìn lấy trước mắt hết thảy. Hạ Minh, một kiếm này, bọn họ căn bản không kịp ngăn cản. Mà lại, bọn hắn cũng đều biết. Hạ Minh đã là cường công chi mạt. Bây giờ bị khủng bố như thế một kiếm công kích. Hạ Minh, chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Bởi vì cho dù là hắn đối mặt dạng này một kiếm, cũng không dám nói có thể ngăn cản được. Hạ Minh. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, Bắc Dương thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến, gầm thét lên, khá lắm Thượng Thanh Tông, giết ta Ly Miêu nhất tộc ân nhân, hôm nay ta Bắc Dương, ổn thỏa hủy diệt Thượng Thanh Tông, xoát, Bắc Dương thân hình nhảy lên, trong nháy mắt đi vào trong trời cao cùng cái kia Càn Thanh xa xa đối cùng một chỗ. Một đám tôm tép nhãi nhép, mấy ngàn năm trước, người tộc vốn nên hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Nghe nói ngươi đã tìm về phục sinh mộc, vừa vặn, hôm nay các ngươi cũng không cần đi. Càn Thanh bá đạo vô biên, câu nói này theo miệng hắn bên trong nói ra, tựa hồ là đang nói một câu đang tìm hô chuyện bình thường. Theo Càn Thanh cho dù là Bắc Dương tìm về phục sinh mộc, cũng không phải hắn Thượng Thanh Tông đối thủ. Thượng Thanh Tông cường đại, không thể nghi ngờ, bọn họ căn bản là không có cách suy nghĩ một chút. Thượng Thanh Tông đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Tốt, để cho ta tới nhìn xem, người Thượng Thanh Tông đến cùng dựa vào cái gì tự xưng đệ nhất đại phái. Bắc Dương lạnh lùng chế, diếu một tiếng, chợt chính là hướng về Càn Thanh chạy đi. Lực lượng đáng sợ cũng là ầm vang bạo phát. Càn Thanh đạm mạc nhìn Bắc Dương liếc một chút, duỗi ra đại thủ, chính là cùng cái kia Bắc Dương hung hăng đối đụng nhau. Giữa hai người đối đầu, kinh thiên động địa, thần du cảnh ở giữa chiến đấu, căn vốn không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến. Mà đồng thời, ngộ đạo bọn người toàn bộ đều là quyền đầu nắm chặt. Ngay sau đó, ngộ đạo thân hình nhảy lên, cùng cái kia Nguyên Thanh giằng co cùng một chỗ. Ngộ đạo nghiêm nghị nói, Nguyên Thanh, Thượng Thanh Tông bá đạo nhiều năm, lấn ta Thiên Đạo Học Viện. Hôm nay ngươi ta hai phái ở giữa, thì hoàn toàn cơ sở khai chiến đi. Như ngươi mong muốn, Nguyên Thanh lãnh đạm nhìn qua ngộ đạo. Uống, ngộ đạo cũng là xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Tam Thanh nhiều lần ra. Tam Thanh cùng những người này chiến đấu cùng một chỗ. Trong thiên địa này người toàn bộ đều là trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây mới thực sự là đại chiến. Đây mới thực sự là khai chiến. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Cái này chờ chiến đấu, thế tất bao phủ cả cổ đại lục. Trần chân đồng dạng là nhìn lấy Thượng Thanh Tông. Hắn biết. Thượng Thanh Tông không có gì ngoài Tam Thanh bên ngoài, còn có thật nhiều đỉnh phong cao thủ. Những cao thủ này, thực lực đều không phải là rất yếu. Đến mức thần du cảnh 9 tầng, khẳng định còn có, mà lại cái này Càn Thanh chỉ sợ cũng chưa hẳn là thần du cảnh cảnh giới. Vì vậy, Trần Chân đáy lòng cũng không khỏi có chút thần sắc lo lắng. Nếu là viện trưởng ở đây lời nói, cũng chưa chắc sẽ phát sinh dạng này sự tình. Chỉ bất quá viện trưởng xuất quỷ nhập thần, đã biến mất nhiều năm, chưa bao giờ gặp bóng dáng. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi viện trưởng đã không còn. Đương nhiên, nếu là Trương Đạo Lăng ở đây, cũng có thể đánh với Thượng Thanh Tông một trận. Chỉ bất quá lần này Trương Đạo Lăng vẫn chưa theo tới. Cái này khiến Trần Chân tâm lý không phải rất có lực lượng. Trương Đạo Lăng có thể nói là toàn bộ Thiên Đạo Học Viện cao cấp nhất cao thủ. Chỉ bất quá Trương Đạo Lăng luyện võ thành cuồng, cơ hồ chưa bao giờ lộ mặt qua. Tuy nhiên treo phó hiệu trưởng danh hiệu, nhưng thường ngày đều là từ hắn cùng Mộ Đạo bọn người đến giải quyết Thiên Đạo Học Viện lớn nhỏ thủ tục. Hô, tại phía xa tha phương, Tô Thanh Loan bước liên tục nhẹ nhàng. Nàng há mồm phun ra một ngụm chọc khí, một đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một chút sắc bén. Riêng là nhìn về phía Thượng Thanh Tông thời điểm, Tô Thanh Loan càng là mang theo một chút lạnh lùng. Tô Thanh Loan định rời đi, lúc này một bóng người ngăn ở Tô Thanh Loan trước người. Tô Thanh Loan mày liễu dựng lên, thấy rõ ràng người tới. Sư phụ, người tới thân mang quần dài trắng, mái tóc kéo lên, xem ra trang nhã mà không mất đi ung dung, mà ở trên người nàng còn có cái này một vệt quý khí. Loại kia quý khí khiến người ta tân sinh cúng bái, phảng phất như là nhân gian hoàng hậu giống như, cao quý không tả nổi. Nếu là có người phát giác được tình cảnh này, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Ngọc Linh Lung, chín ngày cung cung chủ. Chỉ bất quá, Ngọc Linh Lung cái tên này có rất ít người biết được. Đại đa số người nhìn thấy chín ngày cung cung chủ thời điểm, đều là gọi là Ngọc Cung Chủ. Vì vậy, cái tên này chỉ có một ít đỉnh phong cao thủ hoặc là một số thân mật người mới hiểu. Thanh Loan, Ngọc Linh Lung nhìn một chút Tô Thanh Loan, hơi chút trầm ngâm, ngươi nghĩ kỹ sao? Sư phụ, ngươi biết. Tô Thanh Loan nhìn xem Ngọc Linh Lung liếc một chút, trầm mặc một chút, mở miệng nói, từ ngày đó ngươi lúc trở về. Ngọc Linh Lung khẽ thở dài một tiếng, nói, đó là ngươi số mệnh. Theo ngươi lấy ra số mệnh liên hoa thời điểm, ta liền đã biết được. Số mệnh liên hoa à? Tô Thanh Loan nghe vậy, không khỏi đắng chát cười một tiếng. Nàng không nghĩ tới, số mệnh liên hoa đã hoàn toàn cáo chi sư tôn. Sư phụ, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Tô Thanh Loan một đôi mắt đẹp rơi vào Ngọc Linh Lung trên thân. Nói khẽ, cái này muốn tuân theo chính ngươi bản tâm. Bản tâm à? Tô Thanh Loan tự lẩm bẩm, suy nghĩ một chút, lộ ra một vệt ý cười. Cười nói, sư phụ, có lẽ ta đã làm ra lựa chọn. Cái này có lẽ chính là ta mệnh. Ai? Ngọc Linh Lung thật sâu nhìn Tô Thanh Loan liếc một chút. Tiếc hận nói, ngươi công phá, có lẽ cái này thật là mạng ngươi. Đã ngươi đã làm tốt chuẩn bị, vậy vi sư cũng liền không lại cản ngươi. Đa tạ sư phụ. Tô Thanh Loan chân ngọc một bước, chính là bước vào cái kia Thượng Thanh Tông trên không. Tô Thanh Loan đôi mắt đẹp run lên, đạm mạc thanh âm theo trong thiên địa này tùy theo vang vọng. Thượng Thanh Tông, có thể hay không đi ra đánh một trận? Hoa, lời vừa nói ra, thiên địa chấn động, không mấy đạo ánh mắt ào ào là rơi vào Tô Thanh Loan trên thân. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, Tô Thanh Loan đúng là sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là có chút nhìn mắt trợn tròn. Tô Thanh Loan khiêu chiến Thượng Thanh Tông, đây là vì Hạ Minh sao? Chỉ bất quá, cái gì thời điểm Tô Thanh Loan cùng Hạ Minh lại có quan hệ? Hơn nữa còn đáng giá Tô Thanh Loan cùng Thượng Thanh Tông khai chiến. Nên biết được, Tô Thanh Loan đây chính là chín trong thiên cung thiên tài. Càng là có thể đại biểu cho chín ngày cung. Tô Thanh Loan xuất thủ là đại biểu cho chín ngày cung cũng muốn cùng Thượng Thanh Tông tuyên chiến. Sao? Như thế tới nói, sự tình coi như lớn điều. Một cái Thiên Đạo Học Viện, Thượng Thanh Tông cố nhiên có thể không sợ, cho dù là lại thêm Ly Miêu nhất tộc, Thượng Thanh Tông cũng có cái kia lực lượng. Thế nhưng là, lúc này lại thêm vào một cái 9 ngày cung, Thượng Thanh Tông áp lực, thì sẽ vô hạn tăng lớn, làm không tốt, Thượng Thanh Tông chỉ sợ nguyên nhân quan trọng này hủy diệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.